Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Roger chết. An tĩnh. Không lần nữa hét lớn một tiếng. Ở đen đen Musi khuếch đại âm thanh dưới. Trực tiếp lần át giữa sân tất cả xào tạp thanh. Có thể dùng tràng diện lần nữa trở nên an tĩnh lại. Nhưng là ánh mắt của mọi người cũng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Roger. Theo Roger di động mà di động, Soyo nhìn Roger, kích động trong lòng, chỉ thấy, cho dù là gần muốn đi bên trên phạt đài, có thể Roger vẫn như cũ một bộ biểu tình buông lỏng. Khuôn mặt tiếu ý, cước bộ trầm ổn, thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái gần bị xử hình nhân. Càng giống như là một cái trở về vương giả, đang hưởng thụ mọi người nghênh tiếp. Roger lúc này thật là tâm tình vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng sớm đã coi nhẹ sinh tử. Đoàn người nhìn hắn chằm chằm thời điểm, hắn cũng đồng dạng liếc mắt quét mắt đoàn người. Hắn thấy được tiềm tàng trong đám người sang cùng Bắc Ghi, cũng nhìn thấy mấy đạo ánh mắt hừng hực theo dõi hắn thiếu niên. Đồng dạng cũng nhìn thấy một ít quen thuộc mặt mũi. Nhưng là bất kể chứng kiến người nào, Roger biểu tình thủy chung đều là mang theo tiếu ý. Bất quá khi hắn đi tới phía trước, chứng kiến trước đám người mặt đứng Soyo lúc, nhãn thần cũng là một trận, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ngạc nhiên. Tại chính mình phạt trong nghi thức, Roger nghĩ tới rất nhiều người đều sẽ tới. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ liền Soyo đều tới. Dâu trắng lại sẽ để cho một mình hắn qua đây. Bất quá trong lòng tuy là kinh ngạc, thế nhưng Roger còn là phi thường vui mừng. Hắn từ Soyo trong ánh mắt thấy được không nỡ. Soyo miễn cưỡng chỉ có thể coi là hắn nửa người đệ tử. Nhưng lại có thể tới tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Hắn còn có thể có cái gì không hài lòng đâu. Soyo nhìn chằm chằm vào Roger. Từ Roger chính diện đến bóng lưng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Roger leo lên phạt đài. Làm Roger leo lên phạt đài cái kia phút chốc. Toàn bộ sân rộng hoàn toàn lâm vào vắng vẻ. Bỗng nhiên, bầu trời nổ vang một đạo kinh lôi. Vô số người nhìn chằm chằm chỗ trên hình dài ngồi quỳ Roger. Hai cái đao phủ thủ đứng ở hai bên trái phải hắn. Khuôn mặt lãnh khốc, nhưng là Roger cũng là khuôn mặt tiếu ý. Cùng bọn họ tạo thành so sánh rõ ràng. Theo hải quân nguyên soái trống không vung tay lên. Phạt liền muốn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một đạo tiếng kêu to. Quy, One Piece, ngươi tài bảo đều giấu ở nơi nào? Nói thế một chỗ, yên tĩnh sân rộng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Người nhiều hơn đều là theo chân la to. Đúng vậy, One Piece, ngược lại ngươi đều phải chết. Đem ngươi tàng bảo địa điểm nói hết ra a. One Piece, ngươi tài bảo khẳng định rất nhiều. Ngươi cũng không dùng được. Coi như trước khi chết làm chút chuyện tốt, đều giao cho chúng ta a. One Piece, toàn bộ quảng trường người là nhìn chằm chằm Roger. Ở mọi người trong ấn tượng, làm One Piece, nhất định là có đệ nhất thế giới bảo tàng. Chỉ cần có thể đạt được One Piece bảo tàng, một đêm chợt giàu đều là chuyện nhỏ. Nói không chừng cũng có thể giống như Roger như vậy trở thành One Piece. Chỉ cần là người, đều mong mỏi tài bảo cùng lực lượng. Chứ đừng nói là One Piece bảo tàng. Tại bọn họ xem ra. Ngược lại Roger đều đã muốn chết. Nói không chừng sẽ ở thời khắc tối hậu nói ra bí mật của mình. Roger tự nhiên cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Hắn các loại, chờ, đúng là cái này phút chốc. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên phát ra liều lĩnh tiếng cười to. Không tốt, một màn này để hải quân các cao tầng đều là tâm thần hoảng hốt. Không vội vã hạ lệnh muốn đem Roger xử tử. Tuy nhiên lại đã muộn. Roger cuồng vọng cười to nói. Muốn ta tài bảo sao? Muốn liền tất cả đều cho ngươi a. Đi tìm a. Ta đem thế giới tất cả đều đặt ở nơi đó. Miễn là ngươi có thể tìm được. Oanh. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ sân rộng bị triệt để làm nổ. Tất cả mọi người sôi trào lên. Trên thế giới hết thảy quan sát hiện trường truyền trực tiếp người cũng toàn bộ đều sôi trào lên. Tuy là Roger cũng không nói gì tinh tường, thế nhưng tất cả mọi người đã nghe hiểu. Roger thật sự có bảo tàng. Ha ha, ta Ta phải ra khỏi biển. Ta muốn đi làm hải tặc. Ta muốn đi tìm One Piece bảo tàng. Loại này cuộc sống nhàm chán ta đã quá được rồi. Ta phải ra khỏi biển đi tìm bảo tàng. One Piece, ta nhất định sẽ tìm được ngươi bảo tàng. Sau đó thay thế được danh hào của ngươi. Trở thành mới One Piece. Ha ha, vô số người đều là hưng phấn kêu to lên. Dường như bọn họ đã tìm được One Piece bảo tàng giống nhau. Không phẫn nộ hét lớn. Hỗn đản, Roger tên hỗn đản này. Hành hình, ở trên không giận dữ tiếng giống to dưới. Hai cái đao phù thủ sắc mặt lãnh khốc giơ trong tay lên vũ khí. Nhắm ngay Roger, oanh, một đạo thiểm điện đánh xuống. Đệ nhất One Piece cuối cùng cũng là chết ở không đáng chú ý đao phù thủ trong tay. Bất quá cho dù chết, khóe miệng của hắn cũng vẫn như cũ treo nụ cười vui vẻ. Hắn là mang theo mỉm cười ly khai cái này cái thế giới. Song đao đâm vào Roger thân thể. Hiến máu chảy khắp toàn bộ phạt đài. Thế nhưng Roger thân thể nhưng không có ngã xuống. Mơ hồ có thể thấy được. Hắn trên mặt vẫn là lưu lại nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy a, Soyo không biết hắn là ôm dạng gì tâm tình ly khai cái này cái thế giới. Thế nhưng hắn cực kỳ khẳng định. Đây chính là Roger mong muốn. Hắn dường như đã thấy tương lai. Thấy được hy vọng. Roger đại thúc. Soyo nhìn tận mắt Roger liền chết đi như thế. Ở cái này phút chốc, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Loại này tử vong hít thở không thông làm cho hắn có chút không chịu nổi. Hắn không nên chết. Thuyền trưởng, trong đám người sang cùng Buggy đều đã lệ rơi đầy mặt. Cùng bọn họ giống nhau còn có ẩn tàng tại trong bóng tối Roger đoàn hải tặc thành viên. Bọn họ đều trơ mắt xem cùng với chính mình thuyền trưởng chết đi. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đùng, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo thiểm điện đánh xuống. Ngay sau đó mưa to như trút xuống. Thế nhưng lớn hơn nữa mưa cũng vô pháp che đậy hưng phấn của mọi người phấn. Tất cả mọi người bị Roger trước khi chết một câu nói hưng phấn. Sự hưng phấn của bọn hắn cùng Soyo đám người bi thương tạo thành so sánh rõ ràng. Soyo nhìn chu vi hưng phấn không thôi đám người. Trong lòng đột nhiên cảm giác được vô cùng bi ai. Roger chính là vì những người này mà chết. Không phải, hắn lắc đầu. Roger cũng không phải vì cái gì người mà chết. Hắn là vì cả cái thế giới chết. Hắn nhớ cần cái chết của mình tới tỉnh lại cả cái thế giới. Dù cho chỉ là tỉnh lại một nhóm người, cái kia cũng đủ rồi. Thời đại mới đánh đến nơi. Đây là thuộc về One Piece thời kỳ. Trong tương lai vô số năm, Roger đại thúc sẽ sống ở trong lòng của tất cả mọi người. Bất quá, trước đó, để ta cho nữa thời đại này đốt một điếu càng rực rỡ ngọn lửa a. Soyo hai mắt toát ra ánh sáng sáng chói. Cả người bỗng nhiên giống như là lợi kiếm nhất vậy mặc dù sắp ra khỏi vỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.